Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, tâm tư khác biệt đều vui mừng. Tinh không sáng chói, cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ Sư, tự mình đem Trần Anh đưa ra Sơn Môn, đưa mắt nhìn Trần Anh đằng không bay mất bóng người. Nhịn không được, một cảm thán, hôm nay, hắn xem như thấy được cái gì gọi là chân chính tu hành thiên tài, và Trần Anh trao đổi, để hắn kinh ngạc được có chút không rõ, thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Anh người này vậy mà đi là dùng võ, nhập đạo con đường, cũng không phải nói tu hành giới không có loại tồn tại này. Hơn trăm năm, trước võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong, chính là từ võ nhập đạo cường giả, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Dưới chân Hoa Sơn Hoa Âm Địa giới, vậy mà ra Trần Anh tồn tại không thể tưởng tượng nổi như thế. Từ võ nhập đạo có bao nhiêu khó khăn, nhìn một chút trước mắt võ đang là một tình huống gì, liền tất cả đều rõ ràng. Kể từ Trương Tam Phong sau khi phi thăng tiên giới, võ đang nhanh chóng phân hóa thành tu hành và thế tục hai phái. Nghe nói thế tục phái võ đang chính là trên giang hồ Thái Sơn Bắc Đẩu. Có thể tu hành phái võ đang thanh thế lại là rớt xuống ngàn trượng. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính đạo danh tiếng. Trước mắt, gặp một cái từ võ nhập đạo tồn tại. Hơn nữa cảnh giới tu vi, hình như so với mình không hề yếu. Liệt Hỏa Tổ Sư nhưng cũng không dám chậm trễ. Đừng xem Hoa Sơn trong Thục Sơn Kiếm Hiệp cố sự được xếp vào tà phái chi lưu, nhưng trên thực tế bọn họ công pháp tu hành tuy thuộc bàng môn, có thể được chuyện tác phong thật lòng tính không được quá mức ác liệt. Chỉ bị lấy Nga Mi cầm đầu chính đạo đả kích nhiều, có chút vò đã mẻ, không sợ rơi thôi. Lần này và Trần Anh trao đổi, ít nhất Liệt Hỏa Tổ Sư sẽ không có chơi kiểu gì, đặc biệt là biết được Trần Anh chính là dùng võ nhập đạo về sau. Thái độ, càng thêm nhiệt tình chân thành mấy phần. Không nói những cái khác, Trần Anh tiến vào tu hành giới, nhất định được cho bảng môn thuộc. Chỉ cần không có bái nhập Nga Mi, tăng thêm lại là xuất thân dưới chân Hoa Sơn Hoa Âm, sau đó nhất định không thoát khỏi được thân phận tu sĩ bảng môn. Một khi Trần Anh bị xác định là bảng môn, Liệt Hỏa Tổ Sư cũng không phải bởi vì cái này trở nên nhiệt tình, mà hy vọng Trần Anh cái này từ võ nhập đạo tồn tại có thể trợ giúp tu sĩ bảng môn lội ra một đầu tiên lộ. Chuyện này nói đến coi như bảo lớn. Bất kể nói thế nào, Liệt Hỏa Tổ Sư đều hy vọng Trần Anh có thể lấy thân phận tu sĩ bảng môn, cuối cùng thuận lợi tấn thăng thiên tiên chi cảnh. Có như vậy vui mừng và mong đợi. Đối với Trần Anh lời nói giang hồ thế tục, xuất hiện mấy vị võ giả đạt đến trúc cơ kỳ, Liệt Hỏa Tổ Sư căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn cũng quả thật có như vậy tư cách. Tu sĩ trúc cơ đối với hắn mà nói bây giờ quá mức nhỏ yếu. Mà có Trần Anh một vị cường giả từ võ nhập đạo như nhế tồn tại, trên giang hồ thế tục nhiều mấy vị tiến vào võ giả trúc cơ kỳ, căn bản là tính không được cái gì. Trước kia ở ngoài Sơn Môn trong mê vụ đại trận, Liệt Hỏa Tổ Sư và Trần Anh một phen tỉ thí, cũng công nhận thực lực Trần Anh ít nhất không thể so sánh hắn kém bao nhiêu. Có thực lực như vậy, đủ để đạt được Liệt Hỏa Tổ Sư cùng tu sĩ Hoa Sơn khác tôn trọng. Nếu không phải Liệt Hỏa Tổ Sư ở đây, còn lại tu sĩ Hoa Sơn rất có kéo Trần Anh nhập bọn ý nghĩ. Dù sao Trần Anh xuất thân dưới chân Hoa Sơn Hoa Âm địa giới, như vậy thiên nhiên có thể đạt được tu sĩ Hoa Sơn hảo cảm. Mặt khác, thực lực Trần Anh cũng đã nhận được bọn họ công nhận. Cứ việc trong mê vụ đại trận đấu pháp, bọn họ cũng không có chính mắt thấy, cũng thấy Liệt Hỏa Tổ Sư thái độ nhiệt tình, liền biết thực lực Trần Anh nhất định không đơn giản. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Trần Anh xuất thân gia nhập Hoa Sơn không phải chuyện rất bình thường hay sao? Chớ nói chi là hắn vẫn lấy võ nhập đạo tồn tại. Tóm lại, Trần Anh cho tu sĩ Hoa Sơn lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Sau đó, không thiếu được phải thêm sâu một chút liên hệ. Đồng thời, đối với Hoa Âm Trần gia, một cách tự nhiên sẽ thêm hơn mấy phần chú ý. Trần Anh tiết lộ tin tức, còn có mấy vị võ giả đã đạt đến thực lực trúc cơ kỳ, Liệt Hỏa Tổ Sư có thể không lắm để ý, có thể một đám tu sĩ Hoa Sơn, đặc biệt là mấy vị đệ tử thực lực không mạnh, không thể nào không chú ý, nhất là Tào Phi người này, hắn mới vừa vặn tiến vào trúc cơ kỳ, cảm nhận được áp lực lớn hơn, kêu trong lòng hắn đầy cõi lòng thấp thỏm. Nếu trên giang hồ thế tục võ giả trúc cơ kỳ, thực lực tất cả đều ở trên hắn mà nói, đó cũng không phải là tình hình tốt gì. Đến lúc đó, hắn thật lo lắng Liệt Hỏa Tổ Sư và hai vị trưởng lão sẽ đem hắn trực tiếp từ bỏ. Chuyện như vậy không phải là không khả năng xảy ra. Một bên khác, đạp không phi hành đi đường Trần Anh, tâm tình lúc này tương đối khá. Giống như trước mắt quần tinh sáng chói bầu trời đêm, và Liệt Hỏa Tổ Sư cùng Hoa Sơn hai vị trưởng lão một phen trao đổi, để hắn thu hoạch không nhỏ. Không nói những cái khác, hắn lúc này rốt cuộc biết rõ tu hành giới, đối với cảnh giới tu hành cụ thể phân chia, và lúc trước hắn lục lọi có rất lớn khác biệt. Võ giả cảnh giới tiên thiên, tại tu hành giới xưng là luyện khí cảnh, xem như tầng dưới chót nhất tu sĩ, tiêu chuẩn thấp nhất. Về sau bách mạch câu thông chi cảnh, tại tu hành giới chính là trúc cơ kỳ, mà võ đạo kim đan đặt ở tu hành giới lại là thần thông cảnh. Về phần Trần Anh lúc này hóa anh cảnh, ở trong miệng Liệt Hỏa Tổ Sư lại là tán tiên chi cảnh. Nói cách khác, lúc này Liệt Hỏa Tổ Sư giống như Trần Anh đều là tu hành giới tán tiên tồn tại. Cảnh giới trên tán tiên, Trần Anh không hỏi, Liệt Hỏa Tổ Sư cũng không có chủ động giới thiệu. Chính là như vậy, Trần Anh đã tương đương vui vẻ. Vẫn là câu nói kia, đối tự thân thực lực có càng tăng thêm rõ ràng hiểu rõ, sau đó mới có thể tốt hơn trà trộn tu hành giới. Chẳng qua là chính hắn cũng không ngờ tới, mình cho rằng không gì hơn cái này võ đạo hóa anh cảnh, vậy mà liền tương đương với tu hành giới cấp độ tán tiên. Liền hắn cảm giác cái này tán tiên cảnh giới không khỏi tới quá mức tùy tiện. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân của hắn cách nhìn, nếu đem ý nghĩ trong lòng nói ra, sợ không phải sẽ dẫn tới một phiếu tán tiên phát nổ nện cho hiểu thực lực bản thân. Về sau, Trần Anh đang cùng Liệt Hỏa Tổ Sư trao đổi, tự nhiên lộ ra càng tăng thêm dễ dàng tự do. Dĩ vãng, hắn cảm thấy thực lực của mình cần phải so với Liệt Hỏa Tổ Sư phải yếu hơn một hai cái cấp độ. Trong lòng một cách tự nhiên liền có thêm mấy phần trịnh trọng và bất an. Nhưng bây giờ, lòng tự tin của hắn bạo dạp. Và Liệt Hỏa Tổ Sư ở mê vụ trong trận pháp đánh một trận, cũng khiến hắn đối tự thân thực lực còn có một số thủ đoạn có càng sâu hơn khắc quen biết, đặc biệt là tăng thêm một điểm sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Trước kia, thực lực và cảnh giới của Trần Anh mặc dù không tệ, có thể vẫn luôn là dùng võ giả tư duy chiến đấu, chính là gần người vật lộn, càng thích dùng là các loại thần công tuyệt học. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được tu sĩ đấu pháp chi yếu, đó chính là đem tự thân đối với thiên địa lĩnh ngộ dung hợp vào mình kỹ xảo chiến đấu bên trong, từ đó đạt đến thăng hoa kỹ xảo chiến đấu mục đích. Ví dụ như bắt đầu thất tinh trận, hắn vừa mới bắt đầu là bắt trước toàn chân thất tử bày trận, nhưng đến lúc sau, hắn cảm thấy lấy hình người bày trận vẫn phải có tính hạn chế, căn bản là không có biện pháp hoàn toàn phát huy bắt đầu thất tinh trận uy năng. Sau đó, hắn dứt khoát liền bắt trước vì sao trên trời bày trận. Về phần công kích lại là trực tiếp từ tinh thần nhúng tay vào. Kết quả lại là có đại thu hoạch, để hắn hiểu được bố trí trận pháp hạch tâm yếu tố thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình